Chương 14, Quang ám chi hồ. Chương 14, Quang ám chi hồ rất nhanh, Lữ Trác liền đem thay đổi quần áo phép thuật cải tiến một phen, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều thay đổi quần áo tốc độ, nhượng nghệ giả thay đổi quần áo tốc độ ở linh điểm 1 giây trong vòng liền hoàn thành, hơn nữa còn nhượng này linh điểm 1 giây bên trong, có thể xuất hiện thị giác lùi lại, che chắn na nở dê nổi bật thân thể. Hoàn thành nhiệm vụ này sau, Lữ Trác tùy ý ở đây đi lại, trong lúc lơ đãng rút ra bên trong góc một quyển sách ma pháp. Công hội Lý Mạ Cạ Rổ hơi nhúng mày, lầm bầm nói, này một quyển chỉ thấy này thư bìa ngoài trên chữ, rõ ràng là thất lạc phép thuật ghi mỏi giờ hẹ ớt, họ giả si hẳn sạch, bọn hắn nắm giữ thất lạc phép thuật, ở đây đồng dạng nắm giữ. Chỉ có điều những phép thuật này, người bình thường đều là không cách nào tu luyện, muốn tu luyện, đều là vạn người chưa chắc có được một người, mới hội thích hợp thất lạc phép thuật. Phải biết, nguyên bản có thể trở thành là ma đạo sĩ, cũng chỉ có 1/1000 xác suất, mà 10.000 cái ma đạo sĩ bên trong, lại chỉ có một người có thể tìm tới đối ưng có thể tu luyện thất lạc phép thuật. Đương nhiên, đây chỉ là đánh so sánh, thực tế có thể tu luyện ma đạo sĩ khẳng định so với số lượng ấy nhiều, nhưng QNZ sẽ không nhiều đi nơi nào. Chính vì như thế, những người này mới hội dị thường mạnh mẽ. Mà Lữ Trác trong tay này bản, là thất lạc phép thuật bên trong, ma nhờ mẹ nhất, QNZ là tối trung cực chủng loại một trong, thậm chí so với A Cốt Anh, không gian chi hồ, mạnh hơn. Nó là quang ám chi hồ quang minh cùng hắc ám cùng tu sức mạnh mặc dù là thời gian cùng không gian, QNZ không bằng nó, trừ phi thời không chi hồ dung hợp. Chuyển động này một quyển sách, bất chi bất giác, Lữ Trác trong cơ thể này một chút yêu ớt ma lực. Liên bắt đầu phân liệt. Theo lý mà nói, 2/2 ma lực hẳn là phân liệt thành 1/1 quang minh 1/1 hắc ám. Nhưng là Lữ Trác 2/2 ma lực, nhưng phân liệt thành 4/4 quang minh 4/4 hắc ám trực tiếp liền tăng lên 4 lần vẫn đang quan sát bên này mà cả rộ. Phốc một tí đem trong miệng trà toàn bộ đều phun ra ngoài, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ, kinh hồ. Làm sao có khả năng hắn thật sự có thể tu luyện cái này, ngươi nói cái gì nha, hội trưởng không có gì. Nhìn bên cạnh hỏi dò ma đạo sĩ, Mạ Cạ Rồ nghiêm nghị lắc lắc đầu sau, nhảy xuống quầy hàng, đi vào thư viện. Đường Lữ Trác đem quyển sách này phiên đến trang cuối cùng thời điểm, trong cơ thể ma lực, cũng vừa hảo phân liệt hoàn thành. Nguyên bản ma lực cực kỳ yếu ớt hắn. Giờ khả cờ na y phiên 4 lần sau đó, không chút nào so với phổ thông ma đạo sĩ chênh lệch. Thậm chí lại tăng lên một điểm, liền đạt đến S cấp chuẩn tuyến. Tuy rằng ở Lữ Trác bản thân xem ra như trước là nhược không đỡ nổi một đòn sức mạnh, nhưng ở Mạ Cạ Rồ trong mắt, này đã là làm người nghe kinh hãi. Bởi vì quang ám chi hồ là thất lạc phép thuật, hơn nữa lại là ma nhờ mẹ nhất một loại, vì lẽ đó coi như là S cấp, Lữ Trác chỉ bằng vào phép thuật sức mạnh. QNZ năng lực một trận chiến nhìn trước mặt đứa bé này, Mạ Cạ Rồ trong mắt vẻ mặt không ngừng mà biến hóa. Khi thì lo lắng, khi thì vui mừng. Cuối cùng, hắn trầm giọng nói, ngươi gọi Lữ Trác, đúng không? Hải tử, ngươi học tập phép thuật, là thất lạc phép thuật quang ám chi hồ. Quang ám chi hồ đó là cái gì? Lữ Trác xoay người. Làm ra một nỗi nghi hoặc vẻ mặt, nhìn Mạ Cạ Rồ. Mạ Cạ Rồ cái trán chạy xuống một giọt mồ hôi thủy. Nghiêm nghị nói rằng, là cổ đại ma pháp mạnh nhất một trong, nhưng bởi vì thất lạc, chỉ còn dư lại sách ma pháp. Cụ thể phương thức tu luyện đã không có, không nghĩ tới ngươi vẹn vẹn phiên một lần thư, là có thể học được nó, xem ra nó chính là thuộc về pháp thuật của ngươi. Nhất định muốn dùng hảo phép thuật này lòng người có hắc ám cùng quang minh hai mặt, nhất định không nên để cho mặt tối thôn vệ ngươi bản tâm, coi như không thể tỏa sáng chi hoa, QNZ nhất định, muốn cho quang minh ngăn được hắc ám mà cả rổ đi tới Lữ Trác trước mặt, giờ khả cờ na y Lữ Trác, so với mà cả rổ còn muốn hơi cao hơn một chút. Có thể thấy được Mạ Cạ Rồ chu nho chứng lợi hại đến mức nào. Lữ Trác vẫn hiếu kỳ hắn người khổng lồ phép thuật, là không phải là bởi vì quá lùn, tuổi hấu thơ có bóng tối, mới tu luyện. Nhìn Mạ Cạ Rồ nghiêm nghị ánh mắt, Lữ Trác gật gật đầu, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không rơi vào hắc ám. Đồng thời, hắn ở trong lòng, nhưng là rất khinh thường nói, cái gì phá quang minh hắc ám, dung hợp lại QNZ nhau, QNZ chỉ là tiếp cận bản nguyên. Coi như bản nguyên, đê ú không ca cờ hờ na ho an mòn lao tử bất diệt ý chí Mạ Cạ Rồ tự nhiên không biết Lữ Trác ý nghĩ trong lòng. Nghe xong Lữ Trác, hắn vui mừng nở nụ cười, nói, rất tốt thờ, ta hội nhìn ngươi trưởng thành chỉ cần duy trì ngươi bản tâm, ngươi nhất định năng lực trở thành một vĩ đại ma đạo sĩ. Có thật không? Quá tốt rồi. Cố nén trong lòng cảm giác khó chịu, Lữ Trác tận lực làm ra hải tử mừng rỡ vẻ mặt. Trên thực tế nếu như hắn không hành trang thì cũng chẳng có gì, nhiều nhất cùng mạ cạ dầu ngả bài, cuối cùng đem mạ vịt gọi ra. Nhưng này dạng lại sẽ xuất hiện biến số, ai biết được thế giới ý chí có thể hay không nổi khùng một tí. Nhìn Lữ Trác bóng lưng, mạ cạ dầu lẩm bẩm nói, là phúc, hay vẫn là họa đâu gì tại công hội một góc. Hế ra nhìn Lữ Trác, trên mặt mang theo ấy này nói rằng, xin lỗi đệ đệ, sau đó chúng ta không thể lại ở cùng một chỗ. Ta cần ở tại công hội nữ sinh trong túc xá đương nhiên, ngươi là đại tỷ tỷ mà. Mà ta nhưng là nam nhân phi, cái gì nam nhân, thằng nhóc. Hệ dạ một cái tát vỗ vào Lữ Trác trên đầu, Lữ Trác cười ha ha, nói, ta cho ngươi biết thay đổi quần áo phép thuật thay đổi, cũng còn tốt dùng sao cũng không tệ lắm, thay đổi quần áo tốc độ tăng lên thật nhiều. Hơn nữa, QNZ không có làm người thẹn thùng cảnh tượng, cảm tạ ngươi. Cho Lữ Trác một cái tán thưởng sau. Hệ giả nghiêm mặt, nói, hảo, chuyện phiếm kết thúc, nên đi công tác rồi này cho ăn, tỷ tỷ ngươi là công tác cuồng sao? Lữ Trác bất mãn nhìn hệ giả, từ khi đi tới công hội bên trong, lúc này mới mấy ngày, hệ giả liền ngay cả tục hoàn thành vài cái nhiệm vụ, khiến cho hắn bất đắc dĩ chính là, na nở dê mỗi lần đều muốn dẫn trên chính mình, lấy tên đẹp chiếu cố đệ đệ, trên thực tế là chán ghét cô đơn nhất nhân. Nhất định phải công tác hệ giả một câu nói đỉnh chết. Sau đó nghiêm chính nói rằng, phải nỗ lực tu hành, dùng nhiệm vụ đến kiểm nghiệm chính mình. Đương nhiên, ta ký túc xá tiền thuê QNZ là rất đắt. Câu nói sau cùng thêm đi và ho suýt chút nữa không nhượng Lữ Trác thổ huyết, hắn rất muốn nói, nếu quý ta cũng đừng một người thuê một loạt gian phòng khiến cho cùng biệt thự đúng vậy được chứ. Nhưng hắn lại không dám nói, dù sao giờ khả cờ na y nhân vật của hắn, là một cái nghe lời đệ đệ. Liên như vậy, thời gian cực nhanh. Mấy tháng rất nhanh sẽ đã qua. Nay thời gian mấy tháng, Lữ Trác trưởng nhanh chóng, xem ra ba y tuổi hắn, dĩ nhiên không thể so 12 tuổi hệ dạ nhỏ. Vì thế, Lữ Trác thường thường nói muốn làm hệ dạ ca ca, bảo vệ na nở dê. Nhưng hệ dạ đều là không chút lưu tình đả kích hắn, nói, mặc kệ hắn lớn bao nhiêu, mãi mãi cũng là đệ đệ của nàng. Đối với này, Lữ Trác bất đắc dĩ, nhưng cũng là ngầm thừa nhận. Thời gian mấy tháng, Hệ giả cũng đã trưởng thành không ít, nhớ tới Na Nở Dê là 15 tuổi trở thành S cấp ma đạo sĩ. Mà muốn trở thành S cấp ma đạo sĩ, cũng không phải là ma lực đạt đến S cấp là được, còn cần khắp mọi mặt toàn năng, hoặc là chính là ma lực đặc biệt mạnh mẽ.